Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 101. Ý trời kho trạch. Bé trai nhắm một đôi mắt to sáng trong suốt. Đối với hoàn cảnh lạ lẫm này, có vẻ có chút sợ hãi, nhưng trên thần sắc cũng là cố giả bộ trấn định cùng già dặn. Rất có thể tưởng tượng ra, đứa bé này từ nhỏ đã nhận lấy giáo dục như thế nào. Mi Phi, ngươi muốn làm gì? Tâm Huệ nhíu mày, tiến lên hai bước. Làm sao lại mang thái tử ra? Vân Lam thẳng tắp, nhìn chằm chằm ngủ nhiều. Hắn rõ ràng xem người trong chừng Mi Di cung. Ngũ Diêu làm sao có thể xuất cung? Trong bụng âm thầm so đo, rốt cuộc ba người nào phản bội hắn. Thất Nhàn nghiêng đầu, ngón tay ở mép bàn gõ theo nhịp. Xem ra trong cung hết thảy đều thuận lợi. Nhàn Nhi làm việc không tồi, tiểu thái tử vốn là đề phòng vạn nhất mới gọi mang ra. Không nghĩ tới Ngũ Diêu này phản ứng cũng nhanh. Nhanh như vậy đã bắt được tiểu thái tử này làm chỗ dùng. Diệp Nhi, động cô hộ tướng thấy tiểu ngoại tôn của mình mộng phèn kích động. Dù sao cũng là cốt nhục, sao có thể mặc kệ. Vội tiến lên vài bước, rồi mới ngừng lại. Tiểu thái tử hiểu lễ nghĩa gọi một tiếng. Phụ hoàng, máu hậu, ông ngoại. Mi Phi, ngươi một mình xuất cung, còn bắt cóc thái tử có biết tội không? Giọng nói của Vân Lam trầm trầm. Ngũ Nhiêu hừ lạnh một tiếng. Nếu ta không cố chấm đi ra ngoài, ngươi sẽ giam lỏng ta đến khi nào? Mẹ, chuyển hướng về phía Hán Liên Tâm Nhị, nàng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng mình bị hủy dung đã rất là thê thảm. Tại sao mẫu thân của nàng lại trở thành bộ dạng này? Ngươi làm sao? Không cách nào hỏi ra lời. Hán Liên Tâm Nhị quán qua Thất Nhàn liếc mắt một cái, mới nói. Cái này sau này hãy nói. Lại lần nữa nhìn khuôn mặt nữ nhi trước mắt, ngủ đau lòng không thôi. Độc cô lão tặc dung túng nữ nhi làm càn, thật đáng hận. Hách Liên Vân Lam biết rõ lại không nói đáng hận. Chứng minh như thế nào? Hỏi Ngũ Diêu. Hôm nay dĩ nhiên là muốn vạch trần Hách Liên Vân Lam. Đây mới gọi là thống khoái. Ngũ Diêu xoay người hướng về phía chúng đại thần. Các vị đều biết đây là thái tử điện hạ của chúng ta. Như là tay nhỏ bé của thái tử, nếu bệ hạ tự cho mình là thiên tử, không chịu kiểm nghiệm, vậy thì thái tử điện hạ tới làm cũng là giống nhau. Phía dưới có người chậm đầu ghé tai nói, đúng là cái này có thể làm. Ngươi muốn làm cái gì, dám vô lễ với thái tử? Độc cô hộ tướng kinh hoảng, thấy hữu nhiều. Lấy ra châm nhỏ từ trong tay áo kêu lên. Nói cho cùng, đứa bé kia là tiểu ngoại tôn hẳn quý giá nhất, còn là một đứa nhỏ. Sao lại bị liên lụy đến chuyện này chứ? Bệ hạ, thái tử vội vàng hướng về phía Vân Lam cầu trợ. Vân Lam khoáng tài, trong mắt càng ngày càng đọc. Hắn làm sao có thể cho phép bọn họ kiểm tra ra chứ? Trở tay vùng lên, một mũi tên nhỏ từ chỗ tối bay ra, nhắm thẳng về phía tiểu thái tử. Ngũ Chiêu một châm đang đâm xuống ngón trỏ của tiểu thái tử, thấy máu chảy ra, mắt lộ vẻ vui mừng. Với mặt chưa kịp xoay chuyển, chỉ cảm thấy phía sau cổ đau xót, ánh mắt đạm dần, từ từ ngã xuống chết không nhắm mắt. Mọi người hoảng hốt nhìn thấy một mũi tên nhọn xuyên qua cổ họng Ngũ Chiêu. Nhiêu Nhi, Hách Liên Tâm Nhị phản ứng đầu tiên đau đớn kêu một tiếng, muốn dùng sức hoạt động thân thể của mình. Dùng sức một cái vừa khiến cho nàng nhúc nhích thì rầm một tiếng, bánh xe trên ghế quay ngang đổ về phía trước. Nhiêu Nhi, trong mắt lệ quang thoáng hiện. Được phút thẳng tắp đứng ở đó, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Có phụ nhân nhát gan một chút trựng tím tái xỉu, còn có người xe qua chỗ khác bắt đầu ỏi. Chỉ có một vài nam nhân cũng cố gắng trấn định. Loài tình cảnh máu tanh này không phải những người vốn ngày ngày ngồi trên địa vị cao, chi hồ giả giả như bọn họ có thể tiếp nhận. Bệ hạ, Tông Huệ sửng sốt một hồi, thì nói ngủ nhiều kia đáng hận. Nhưng mà, nàng cho là ngủ nhiều bị hủy dung đã là trả giá rất lớn. Lúc này, chân chân thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, ngực cũng hoảng sợ một hồi lâu, xoay người lại cũng nôn một trận. Lại giết người diệt khẩu, Hải Đường than nhẹ một tiếng, ngoan độc. Trong mắt cũng điều tra bốn phía xung quanh nơi này, rốt cuộc mai phục bao nhiêu đội ngũ ám sát. Trong mắt thất nhàn rung lên, nàng cũng nghĩ tới Vân Lam sẽ ra tay, lại không nghĩ rằng ở trước mặt mọi người, trước mặt đông đảo thần tử, hắn cứ như vậy mà làm. Người này rốt cuộc tâm tư kiên quyết tàn nhẫn đến mức nào? Đây cũng là một loại giết gà dọa khỉ sao? Loại hành vi tru diễn này khác nào bạo quân? Lại nói Triệu Thái Tử cũng đang ấp úng, bị châm nhỏ đâm vào không biết làm sao, liền nhìn thấy khuôn mặt ngủ nhiều đột nhiên phóng đại trước mắt rồi biến mất, còn chưa kịp để lộ biểu tình, khuôn mặt kinh khủng liền hét to một tiếng a. Dù sao cũng là đứa nhỏ ngày thường quen sống an nhàn sung sướng, sao chỉ được loại tình cảnh này? Dù có dài dặn thế nào cũng đều không bù được màn kinh sợ này. Tiểu Thái Tử đột nhiên nhớ lại lúng sư phụ thiện xạ chạy bắn cung, lúc ấy sư phụ kia gương cung bắn thẳng lên trời, sau đó một con chim nhỏ bị bắn thẳng vào cổ họng rơi xuống, giống hệt cảnh mỹ phi hôm nay. Trong lúc tâm thần hỗn loạn, Tiểu Thái Tử lảo đảo lùi về sau mấy bước, có lẽ là thiên ý, Tiểu Thái Tử ngã xuống bên cạnh cái bình thần dược kia, ta nhỏ bé chạm đúng vào miệng bình. Tích tách một tiếng, dưới ánh mắt không thể tin nhìn chầm chầm của Vân Lam, máu của Tiểu Thái Tử cứ thế lại nhỏ vào trong bình thần dược. Thất Nhàn cùng Hải Đường hai mặt nhìn nhau, sao có thể có chuyện trùng hợp như thế? Quả thật là trời cũng muốn diệt Vân Lam đây. Cúc ngay, Vân Lam quát lớn một tiếng với Tiểu Thái Tử. Tiểu Thái Tử còn chưa phục hồi lại tinh thần từ màn kinh sợ lúc trước, bây giờ bạn nghe tiếng quát này, rốt cuộc không nhịn được, qua một tiếng khóc lớn lên. Đồng cô hộ tướng với vàng tiến lên, ôm chặt lấy Tiểu Thái Tử. Bè, sao có thể ở trước mặt đứa nhỏ và ra màn máu tanh như vậy? Bên trong đám đại thần, có người nhướng đầu lên, nhìn về phía bình dược kia, muốn xem máu kia cùng thần dược có trung hòa hay không. Vân Lam tiến lên mấy bước, rút ra đại đao trong tay thị vệ. Choang một tiếng, liền chém cái bình sứ kia thành nhiều mảnh nhỏ. Khóe miệng Thất Nhàn không tự chủ được nở nụ cười. Trong cái bình kia có phải là thần dược hay không cũng chưa biết. Đã đem Vân Lam vội vã rối loạn như vậy, gấp gáp diện chứng cớ như vậy, không phải là giấu đầu hở đuôi hay sao? Không phải là càng thêm ý nghĩ kỳ quái sao? Thách Liên Vân Lam, người... Thách Liên Tâm Nhị bi phẫn mở miệng, trên mặt nước mắt nước mũi đã đầy một mạng. Đột nhiên đốt nhìn xuống một mảnh sứ nhỏ, sửng sốt một chút, rồi giống như điên dại phá lên cười. Ha ha, ha ha. Mọi người nghi ngờ theo ánh mắt của mụ nhìn lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn mọi người liền kinh hoàng sững sờ. Đây quả nhiên là thiên ý. Hái Đường lẩm bẩm mấy tiếng, khóe miệng Thất Nhàn cũng co rốt. Còn làm giấu đầu hở đuôi, còn lại trưng ra kết quả trần trụi ở trước mặt chúng thần. Nếu như mình là hắn, hắn muốn một đao cắt liệu tánh mạng của mình cho rồi. Lúc này thấy trên mặt đất đen ngòm một mảnh nước thối đậm đặc, sắc đỏ lồm rồi lơ lửng bên trên, hoàn toàn không hòa vào nhau chút nào. Ha ha ha ha, Thách Liên Vân Làm, đây chính là người làm đời nhìn người giết hại thân muội. Người chết không được tự tế đâu. Thách Liên Tâm Nhị điên cuồng. Thân muội, mộng câu làm cho mọi người nảy sinh nghi ngờ. Đây là tình huống gì? Mi Phi không phải là quý phi của bệ hạ sao? Trên đầu mọi người nhận lên dấu chấm hỏi. Nhưng cũng dám bên cạnh Vân Lam, lại giống như bừng tỉnh đại ngộ. Có tránh bệ hạ, mặc dù có sủng ái với Mi Phi, nhưng cũng chưa bao giờ lâm hạnh. Vì cũng không giống như chúng tần phi bên cạnh đòi hỏi sủng ái. Thì ra là có chuyện như vậy. Nhưng mà bệ hạ cùng Mi Phi là huynh muội. Mi Phi lại là con gái của Phúc Ninh công chúa. Quan hệ này thật là loạn. Quả nhiên là hoàng gia. Khốn kiếp, quả nhân thiên tử cao quý, còn sợ trời sao? Cân san bên Thái Dương nổi lên, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Một đao chỉ về phía Hán Liên Tâm Nhụy. Người yêu phụ này, yêu ngôn hoặc chúng, có tâm tư xấu xa với triều đình của ta. Lời của yêu phụ người làm sao có thể tin tưởng? Trẫm có phải cốt nhục của Hán Liên gia hay không? Sao có thể dựa vào bình thuốc mà kết luận? Trẫm một ai là vua thì vĩnh viễn là vua. Hung đao liền muốn chém xuống. Bệ hạ, Tâm Huệ gọi lên tiếng ngăn lại. Đã giếng một mũ nhiều, còn muốn dính bao nhiêu máu tanh nữa đây? Vân Lam quay mắt nhìn Tâm Huệ, trong mắt phức tạp. Tâm Huệ mong ngóng lắc đầu. Đem hai người này giải xuống. Vân Lam ném đao quát lên. Phái người đi lục soát hoàng gia biệt viện, cùng với Mi Di cùng. Không biết bọn họ còn giấu gì có thể cho hắn một ký trích mạng nữa hay không, nhất định phải tìm rõ ràng. Xoay người nói với chúng đại thần, chuyện hôm nay trẫm không muốn nghe đến bất kỳ tin đồn gì. Các vị ái khanh hãy coi như đây là chuyện hài, nghe qua rồi thôi, đã hiểu chưa? Ý tứ uy hiếp rất nặng. Mọi người hoảng sợ cúi đầu, cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ. Loại bí mật hoàng gia này tất nhiên không thể tiết lộ ra ngoài. Thất nhà lúc này cúi đầu khẽ cười một tiếng. Nhiều người như vậy, người nào đã lọn ra tin tức, Vân Lam làm sao biết được? Chẳng lẽ hắn đem người ở chỗ này toàn bộ giết hết hay sao? Cho nên, ngày thứ hai, phố lớn ngõ nhỏ trong kinh đô liền truyền đến. Thì ra, bệ hạ hiện tại căn bản không phải thiên tử chân chính. Hắn cùng với Mi Phi kia là huynh muội cùng cha khác mẹ. Cái cùng cha khác mẹ này lại là thế nào đây? Mi Phi kia là con gái của Phúc Ninh công chúa. Vậy Phúc Ninh công chúa cùng tiên đế chẳng phải là... Lại suy lại đoán, tiên đế mới không phải là hoàng tử của Hách Liên gia. Hai cha con bọn họ đều là cốt đoạn chính quyền đây. Chuyện như vậy không thể nói nhảm đâu, sẽ bị chém đầu nha. Nào có nói nhảm, lại nói Bách Hoa Thịnh Yến hôm đó là cử hành ở Dược Vương Phủ. Ta vừa lúc làm nhiệm vụ hôm đó. Có thật không? Chuyện đó là thật. Đây chỉ là chuyện quan lại quyền quý, dự kín không nói ra cửa thôi. Ra giữ bí mật đối với dân chúng. Vân Lam giận dữ, lời đồng đại này rốt cuộc là người nào truyền đi. Phải thấm tử đi xét cũng không thu hoạch được gì. Hiển hắn công tuấn chính là tiểu hổ phù lục soát từ trên người lục phúc kia cũng là đồ giả. Hỏi hắn cái thận ở đâu, hắn cũng lúng ta lúng túng không hay biết. Lại đi hỏi Hát Liên Tâm Nhụy. Hắn rất rõ ràng thấy trong mắt Hát Liên Tâm Nhụy nở lên một đạo quang, là thế nào cũng không chịu nổi. Lục soát hoàng gia biệt viện lại tìm ra phần ấn. Vật kia vốn là hắn dùng để giá họa cho Dực Vương Phi, nhưng không tìm được ở trong Dực Vương Phủ. Hả lần này tới lần khác lại ở hoàng gia biệt viện. Hôm đó, sau khi qua khỏi một phen biến cố kia, hắn vẫn chưa kịp ngẫm nghĩ. Hiện tại nghĩ lại, thấy vô luận thế nào cũng đều lộ ra một cổ quỷ dị. Trong mắt Vân Lam không ngừng lóe lên. Chẳng lẽ là hắn đã quá xem thường Dực Vương Phi kia. Chương 102 Biến thành hồng nhan. Sao liền lưu hành ca khúc Bách Hoa Thịnh Yến gây lên chuyện, thì ra là báo chả phải rồng, thu diện hôn muội trời cũng giận, vân vân biến sắc vì hồng nhan. Chiến sự ở Nam Cương kết thúc, Hứa Thượng Dương không được lòng dân, cuối cùng thác bạc thu phục được Miêu tộc. Lúc Hứa Thượng Dương bị bắt, Vân Lam không nói hai lời liền cắt đứt gân tay gân chân của hắn, khiến hắn trở thành một phế nhân. Nếu không phải muốn mang người này về kinh đô cho Vân Lam định tội, hắn nhất định sẽ không giữ lại tính mạng của người này. Thấy một màn như vậy, cái lòng mọi người đều rầu rĩ.

với việc viết thư nhà của hắn. Hoàng đế mời quần thần tổ chức đại yến đông cung, đó là vì muốn xoa dịu kinh hãi của mọi người trong buổi bách hoa thịnh yến vừa rồi. Có người thấp thỏm, hiện tại tính tình của bệ hạ càng ngày càng khó suy đoán. Thần không biết lại sẽ xảy ra cái dạng chuyện gì nữa. Lúc thức nhàng nhận được tấn chỉ, nàng đang đọc thư của Vân Lãm gửi về. Chỉ thấy thư nhà viết một câu, đã về. Thất nhạc chừng chầm chầm tờ giấy trắng lớn. Trái trái, phải phải, trước trước sao sao, từ trên xuống dưới, vừa cẩn thận xem một vòng. Quả thật, cũng chỉ có hai chữ này. Nhếch nhếch khóe miệng. Thật đúng là, thích chữ như tính vàng đầy, nhưng mà đúng là phong cách của người này. Lại từ trong hộp gấm lấy ra mấy bức thư, cũng được gọi là thư nhà. Nhìn lại một lần. Phong thư thứ nhất viết, đã đến, đừng lo lắng. Phong thư thứ hai, mạnh khỏe, đừng nhớ. Phong thư thứ ba viết, chiến sự thắng. Thư nhà như thế cũng chỉ có Vân Lạm hắn mới viết ra được. Chữ tuy ít, nhưng tình ý trong đó nàng có thể đọc ra. Phong thư này thận khiến cho thất nhàn vui vẻ trong lòng. Đã về là sắm về đến đi. Không biết chiến hỏa ở Nam Cương có khiến Vân Lạm bị hung đen hay không. Khóe miệng vùng lên nụ cười nhẹ nhàng, tiếng miệng đem thư nhà cất cẩn thận, đi theo thứ tự đựng vào trong hộp gấm. Thình lình, nghe ngoài cửa có giọng nói của thái giám lanh lảnh vang lên. Thánh chỉ đến. Thứ nhà nhíu mày đứng dậy tiếp chỉ. Thánh chỉ đại khái là nói, Dược Vương Phi cứ hành bách hoa thịnh yến rất là vất vả cực nhọc. Cho nên đại yến trong cùng muốn mời Dược Vương Phi tham dự. Thất nhàn âm thầm tự suy xét. Vân Lam này, trong bụng lại đánh chủ ý gì đây? Vân thần tham dự yến hội, lại cố tình muốn kêu nàng. Rất rõ ràng, có âm mưu chờ nàng đây. Dược Vương Phi tiếp chỉ đi. Thái giám thấy thất nhàn vẫn còn thất thần, không có phản ứng. Giọng nói lớn hơn, kêu lên một tiếng. Thất nhàn đứng dậy, nở nụ cười lấy lòng, trở tay đung túi tiền vào trong tay của thái giám. Công công, bệ hạ trong cung hàng ngày vất vả vì nước, làm sao còn có thể tổ chức cung yến? Sẽ không bởi vì bánh hoa thịnh yến lần trước chứ? Có mấy lời không thể nói, không thể nói. Vừa nói chính là sai lầm, vậy cũng không nên nói. Tâm tư của bệ hạ, những kẻ làm nô tài chúng ta đây sao có thể đoán được chứ? Cân nhắc túi tiền, thấy dám rất thỏa mãn. Dĩ nhiên, cũng cung cấp tin tức để báo đáp lại. Dược Vương Phi không cần quá mất lo lắng. Bệ hạ cũng không phải là người không rõ lý lẽ. Lần trước thì là phát sinh ở Dược Vương Phủ, nhưng mà cũng chỉ do trùng hợp thôi. Bệ hạ sao có thể trách tội? Bệ hạ gần đây đang quyết đoán chỉnh đốn cải cách, nghe nói là có hiệu quả. Cao hứng liền tổ chức cung yến cho mọi người cùng nhau vui vẻ. Cải cách? Vân Lam cải cách cái gì? Chẳng lẽ là đem người không phục mình đều tiêu diệt hay sao? Trên mặt vẫn giả bộ cung kính. Thì sao là như vậy? Bệ hạ không trách tội là tốt rồi. Tiện thái giám ra cửa. Vương Phi sao vậy? Thái đường đi tới liền thấy thất nhàn đứng ở cạnh cửa nhíu mày, lại không biết đang suy nghĩ gì. Bên trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Dạ Minh Châu chiếu sáng cả căn phòng xây bằng tường vàng. Vân Lam nhìn tinh chiến thắng trong tay, mi tâm cao chặt. Miêu Tổng bị thu phục là chuyện tốt, nhưng mà bị Vân Lãm thu phục, vậy không thể nào là chuyện tốt. Vốn là muốn hao tổn binh lực của Vân Lãm. Sau đó mình lại phái binh tăng viện, vừa cho Miêu Tổng ân tình, vừa chặn ép khí thế của Vân Lãm. Rốt cuộc hắn vẫn đánh giá thấp thận lực của Vân Lạm. Không mất nhiều thời gian, thế nhưng có thể đánh lùi viện quân của Nam Bộ Quốc, khiến cho bọn hắn thối lui ra khỏi biên cảnh, hay còn bắt được đầu sỏ của lần chiến loạn này. Thật lực như vậy, nếu không phải nuôi binh lực đã lâu, làm sao có thể làm được? Thật ra thì, hắn làm sao mà đoán được? Rất nhiều công lao đứng đầu ở nơi này, là của Lôi Phong quân, trăm trận trăm thắng đã bị hắn vứt bỏ một bên.

ta muốn mẫu hậu. A a, ta muốn mẫu hậu, ta muốn mẫu hậu. Trong lòng Tâm Huệ đau xót, đứa nhỏ này cũng rất đáng thương, vườn cánh tay ra. Diệp Nhi đến bên cạnh mẫu hậu. Tiểu Thái Tử liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục khóc. Người không phải là mẫu hậu của ta, ta muốn mẫu hậu. Tâm Huệ lúng túng một hồi. Khốn kiếp, Vân Lam lại vỗ bàn. Người thân là Thái Tử, ta lại không biết thân phận. Không hiểu chuyện như thế, ai thường giải dỗ đều ném đi đâu rồi. Hoàng hậu chính là mẫu hậu của người, ngươi còn muốn mẫu hậu nào? Lại lùng trống lên giận dữ. Tiểu Thái Tử từ lúc bị phụ hoàng hóa thành ác ma, làm cho sợ đến cả người sửng sốt, không dám khóc thành tiếng, không lại trong cổ họng nấc lên nức nở. Tâm Huệ lôi kéo Vân Lam, bệ hạ quên đi, Diệp Nhi vẫn còn là đứa nhỏ, đối với nó như vậy mình cũng không đành lòng. Giọng cô hộ tướng cũng đứng dậy, thật sự đau lòng. Bệ hạ, Thái Tử điện hạ còn nhỏ, tâm tính vẫn chưa thuần thục. Không chờ hắn nói xong đã bị Vân Lam cắt đứt. Con nhỏ, lúc trẫm bằng tuổi hắn, đâu còn có không hiểu nặng nhẹ như vậy. Giống như không chịu được nữa phất phất tay. Kéo xuống, kéo xuống. Thì tì vội vàng kéo Tiểu Thái Tử xuống. Tiểu Thái Tử mặc dù cũng là vùng vẫn một lốt, nhưng vừa nhìn khuôn mặt phụ hoàng, lập tức liền không dám nhúc nhích nữa. Con người tiếp tục, không nên để Thái Tử làm mất nhà hứng. Vân Lam do lành chán rượu nhỏ nổi. Thính nhà chấm nhẹ một ngụm rượu, trong mắt ý cười chợt lóe lên. Mẫu hậu, thật đúng là nhắc nhở nàng, vị hoàng hậu trước đã đi đâu đây? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.